Luân hồi đan đế, chương 1503, từng cùng Kỳ Lâm trò chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, đích xác rất buồn cười. Không tới 20 tuổi trúc chiếu thật sự. Lấy là hắn là như vậy danh chấn thiên vẫn cổ giới cái thế thiên kiêu sao? Chấm, đích xác rất buồn cười. Không tới 20 tuổi trúc chiếu thật sự. Lấy là hắn là như vậy danh chấn thiên vẫn cổ giới cái thế thiên kiêu sao? Phái đan đỉnh đám người luyện đan sư cũng mặt lộ châm chọc. Bọn họ còn thật không phải là tận lực châm chọc Lăng Vân. Mà là thật không tin. À, hầu ra, phái đan đỉnh đám người luyện đan sư cũng mặt lộ châm chọc. Bọn họ còn thật không phải là tận lực châm chọc Lăng Vân. Mà là thật không tin. À, hầu ra, ta không biết Khâu Chân Sư từ mục đích gì. Ở nơi này thổi nâng cái này thiếu niên. Phái đan đỉnh đại trưởng lão lắc đầu. Ta không biết Khâu Chân Sư từ mục đích gì. Ở nơi này thổi nâng cái này thiếu niên. Phái đan đỉnh đại trưởng lão lắc đầu. Nhưng ta tin tưởng ngươi cũng biết. Ta phái đan đỉnh thứ nhất chân truyền. Cũng là mục thành mạnh nhất đan đạo thiên tài Ngô Văn Long. Nhưng ta tin tưởng ngươi cũng biết. Ta phái đan đỉnh thứ nhất chân truyền. Cũng là mục thành mạnh nhất đan đạo thiên tài Ngô Văn Long. Trở thành trúc chiếu thật sư thời điểm. Đều là 39 tuổi. Hắn một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến. Trở thành trúc chiếu thật sư thời điểm. Đều là 39 tuổi. Hắn một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến. Chẳng lẽ so ta phái đan đỉnh thứ nhất chân truyền Ngô Văn Long thiên phú. Cũng mạnh hơn. Phái đan đỉnh đại trưởng lão nói. Chẳng lẽ so ta phái đan đỉnh thứ nhất chân truyền Ngô Văn Long thiên phú. Cũng mạnh hơn. Phái đan đỉnh đại trưởng lão nói. Để cho Thẩm Triệu Cơ một hồi dao động. Chủ yếu Khâu Đan Dương nói Lăng Vân là trúc chiếu thật sư truyền. Để cho Thẩm Triệu Cơ một hồi dao động. Chủ yếu Khâu Đan Dương nói Lăng Vân là trúc chiếu thật sư truyền. Hắn vốn là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Hiện tại phái đan đỉnh đại trưởng lão như vậy vừa phân tích. Hắn vốn là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Hiện tại phái đan đỉnh đại trưởng lão như vậy vừa phân tích. Hắn biết nhúc nhích đong đưa không thể nghi ngờ rất bình thường. Đúng vậy. Như hắn đan đạo thiên phú so Ngô thật sư cũng mạnh hơn. Há lại sẽ yên lặng không nghe thấy. Đơn giản là khoác lác không xé bản thảo. Không chỉ có phái đan đỉnh luyện đan sư. Hắn biết nhúc nhích đong đưa không thể nghi ngờ rất bình thường. Đúng vậy. Như hắn đan đạo thiên phú so Ngô thật sư cũng mạnh hơn. Há lại sẽ yên lặng không nghe thấy. Đơn giản là khoác lác không xé bản thảo. Không chỉ có phái đan đỉnh luyện đan sư. Tại chỗ những luyện đan sư khác đều không tin. Đừng bảo là Ngô thật sư. Chu thật sư cũng là mục thành xếp hạng thứ trước đan đạo thiên tài. Vẫn là Kỳ thật sư đệ tử. Chỉ nghe một cái luyện đan sư nói. Chu thật sư hôm nay 27. Còn chỉ là nửa bước trúc chiếu. Tại chỗ những luyện đan sư khác đều không tin. Đừng bảo là Ngô thật sư. Chu thật sư cũng là mục thành xếp hạng thứ trước đan đạo thiên tài. Người này nói vừa ra miệng. Tại chỗ rất nhiều luyện đan sư ánh mắt. Cũng bá đặt tiền cuộc đến Thẩm Triệu Cơ sau lưng. Vẫn là Kỳ thật sư đệ tử. Chỉ nghe một cái luyện đan sư nói. Chu thật sư hôm nay 27. Còn chỉ là nửa bước trúc chiếu. Một người thanh niên nam tử trên mình. Cái này chàng thanh niên. Chính là Chu thật sư Chu Kỳ Lân. Bị đám người nhìn chăm chú Chu Kỳ Lân. Người này nói vừa ra miệng. Tại chỗ rất nhiều luyện đan sư ánh mắt. Cũng bá đặt tiền cuộc đến Thẩm Triệu Cơ sau lưng. Một người thanh niên nam tử trên mình. Cái này chàng thanh niên. Chính là Chu thật sư Chu Kỳ Lân. Bị đám người nhìn chăm chú Chu Kỳ Lân. Nhưng tựa như không nhận ra được mọi người tầm mắt. Hắn đang dùng trần chờ mắt nhìn Lăng Vân. Mang không xác thực định và cung kính nói. Các hạ. Nhưng tựa như không nhận ra được mọi người tầm mắt. Hắn đang dùng trần chờ mắt nhìn Lăng Vân. Mang không xác thực định và cung kính nói. Các hạ. Các hạ nhưng mà Lăng Vân Lăng tiên sinh, ngươi là, Lăng Vân kinh ngạc nhìn Chu Kỳ Lân. Chu Kỳ Lân ánh mắt sáng lên, cái này một tí, các hạ nhưng mà Lăng Vân Lăng tiên sinh, ngươi là, Lăng Vân kinh ngạc nhìn Chu Kỳ Lân. Chu Kỳ Lân ánh mắt sáng lên, cái này một tí, hắn cuối cùng có thể chân chính xác nhận Lăng Vân thân phận. Lúc này hắn liền kích động nói, Lăng tiên sinh, gia sư Kỳ Lâm, hắn cuối cùng có thể chân chính xác nhận Lăng Vân thân phận. Lúc này hắn liền kích động nói, Lăng tiên sinh, gia sư Kỳ Lâm, bữa trước ở Hạnh Lâm đường, ta đi theo ở nhà sư sau lưng. Chẳng qua là lúc đó, ngài đang cùng gia sư trò chuyện, cho nên không chú ý tới ta. Bữa trước ở Hạnh Lâm đường, ta đi theo ở nhà sư sau lưng. Chẳng qua là lúc đó, ngài đang cùng gia sư trò chuyện, cho nên không chú ý tới ta. Nhưng ta đối với ngài nhưng mà chỉ nhớ như mới. Quảng cáo, gia sư vậy nhiều lần dặn dò ta, sau này như có cơ hội thấy ngài, nhất định phải hướng người thật tốt thỉnh giáo đan thuật. Theo Chu Kỳ Lân nói truyền ra, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, những cái kia huyên náo thanh âm. Nhưng ta đối với ngài nhưng mà chỉ nhớ như mới. Quảng cáo, gia sư vậy nhiều lần dặn dò ta, sau này như có cơ hội thấy ngài, nhất định phải hướng người thật tốt thỉnh giáo đan thuật. Theo Chu Kỳ Lân nói truyền ra, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, những cái kia huyên náo thanh âm, tựa như ở ngay tức thì cũng bị đông cứng. Có thể gặp, Chu Kỳ Lân nói, coi là thật đối với các người tạo thành mãnh liệt đánh vào. Chủ yếu ở chỗ, tựa như ở ngay tức thì cũng bị đông cứng. Có thể gặp, Chu Kỳ Lân nói, coi là thật đối với các người tạo thành mãnh liệt đánh vào. Chủ yếu ở chỗ, Chu Kỳ Lân mà nói, quyền uy tính hoàn toàn không phải Khâu Đan Dương có thể so sánh. Chu Kỳ Lân bản thân là nửa bước trúc chiếu thật sư đều là thứ nhì. Chu Kỳ Lân mà nói, quyền uy tính hoàn toàn không phải Khâu Đan Dương có thể so sánh. Chu Kỳ Lân bản thân là nửa bước trúc chiếu thật sư đều là thứ nhì. Quan trọng hơn vẫn là ở chỗ, Chu Kỳ Lân là Kỳ Lâm đệ tử thân truyền, mà Kỳ Lâm là Đan Minh Mục Thành phân hội đại hộ pháp. Quan trọng hơn vẫn là ở chỗ, Chu Kỳ Lân là Kỳ Lâm đệ tử thân truyền, mà Kỳ Lâm là Đan Minh Mục Thành phân hội đại hộ pháp, đỉnh cấp trúc chiếu thật sư. Thậm chí có tin đồn nói Kỳ Lâm đã chạm tới niết bàn ngưỡng cửa. U ánh bên trên là trúc chiếu, trúc chiếu bên trên đỉnh cấp trúc chiếu thật sư. Thậm chí có tin đồn nói Kỳ Lâm đã chạm tới niết bàn ngưỡng cửa. U ánh bên trên là trúc chiếu, trúc chiếu bên trên chính là niết bàn. Ở Mục Châu cái này phiến mặt đất, trúc chiếu đỉnh cấp liền đủ dọa người. Niết bàn lực lượng chính là niết bàn. Ở Mục Châu cái này phiến mặt đất, trúc chiếu đỉnh cấp liền đủ dọa người. Niết bàn lực lượng đó không thể nghi ngờ lại là làm người ta nghẹt thở. Chớ nói chi là, Chu Kỳ Lân còn nói, Lăng Vân ngày đó đang cùng Kỳ Lâm trò chuyện, mà liền Chu Kỳ Lân, đó không thể nghi ngờ lại là làm người ta nghẹt thở. Chớ nói chi là, Chu Kỳ Lân còn nói, Lăng Vân ngày đó đang cùng Kỳ Lâm trò chuyện, mà liền Chu Kỳ Lân cũng chỉ có thể theo ở phía sau, liền bị Lăng Vân chú ý tới tư cách không. Những lời này tiết lộ ra ngoài tin tức, cũng chỉ có thể theo ở phía sau, liền bị Lăng Vân chú ý tới tư cách không. Những lời này tiết lộ ra ngoài tin tức, không thể nghi ngờ để cho người khiếp sợ. Đầu tiên, Chu Kỳ Lân là không có cách nào và Lăng Vân so. Như vậy Lăng Vân đan đạo tu vi, không thể nghi ngờ để cho người khiếp sợ. Đầu tiên, Chu Kỳ Lân là không có cách nào và Lăng Vân so. Như vậy Lăng Vân đan đạo tu vi, ít nhất là trúc chiếu cảnh. Thứ nhì, Lăng Vân có thể cùng Kỳ Lâm trò chuyện, cái này thuyết minh Lăng Vân đan đạo thành tựu, lấy được Kỳ Lâm đồng ý, ít nhất là trúc chiếu cảnh. Thứ nhì, Lăng Vân có thể cùng Kỳ Lâm trò chuyện, cái này thuyết minh Lăng Vân đan đạo thành tựu, Lấy được Kỳ Lâm đồng ý, không người cảm thấy Lăng Vân thật có thể cùng Kỳ Lâm sánh vai. Nhưng có thể được Kỳ Lâm đồng ý, không người cảm thấy Lăng Vân thật có thể cùng Kỳ Lâm sánh vai. Nhưng có thể được Kỳ Lâm đồng ý. Vậy đan đạo tu vi chí ít cũng phải là trúc chiếu cấp 4 trở lên. Hơn nữa, không người sẽ cho rằng Chu Kỳ Lân nói láo. Lấy Chu Kỳ Lân thân phận, vậy đan đạo tu vi chí ít cũng phải là trúc chiếu cấp 4 trở lên. Hơn nữa, không người sẽ cho rằng Chu Kỳ Lân nói láo. Lấy Chu Kỳ Lân thân phận, không cần thiết này. Huống chi Chu Kỳ Lân trong giọng nói, dính líu tới Kỳ Lâm. Nếu như nói láo tất sẽ chọc cho Kỳ Lâm không thích. Mọi người tin tưởng, không cần thiết này. Huống chi Chu Kỳ Lân trong giọng nói, dính líu tới Kỳ Lâm. Nếu như nói láo tất sẽ chọc cho Kỳ Lâm không thích. Mọi người tin tưởng, Chu Kỳ Lân không biết làm ngu xuẩn như vậy chuyện. Nguyên lai là ngươi, Lăng Vân thư thái. Cứ việc hắn hay là đối với Chu Kỳ Lân không có ấn tượng gì. Chu Kỳ Lân không biết làm ngu xuẩn như vậy chuyện. Nguyên lai là ngươi, Lăng Vân thư thái. Cứ việc hắn hay là đối với Chu Kỳ Lân không có ấn tượng gì. Nhưng đối phương nói như vậy, khẳng định không phải là để gạt hắn. Bốn phía đám người lại là nghẹt thở. Cái này một tí, nhưng đối phương nói như vậy, khẳng định không phải là để gạt hắn. Bốn phía đám người lại là nghẹt thở. Cái này một tí, lại không người nghi ngờ Khâu Đan Dương nói. Lăng Vân thật sự là trúc chiếu thật sư. Vẫn là tài nghệ như vậy không tầm thường trúc chiếu thật sư. Lại không người nghi ngờ Khâu Đan Dương nói. Lăng Vân thật sự là trúc chiếu thật sư. Vẫn là tài nghệ như vậy không tầm thường trúc chiếu thật sư. Phái đan đỉnh mọi người diễn cảm, đều là một hồi động lại. Chính bọn họ, thì cảm thấy gương mặt nóng hừng hực, có loại bị đánh mặt cảm giác. Phái đan đỉnh mọi người diễn cảm, đều là một hồi động lại. Chính bọn họ, thì cảm thấy gương mặt nóng hừng hực, có loại bị đánh mặt cảm giác. Nhất là phái đan đỉnh đại trưởng lão. Trước lúc này, hắn nhưng mà thề thành khẩn nói cho Bình Nam Hầu. Nói Lăng Vân không thể nào là trúc chiếu thật sư. Nhất là phái đan đỉnh đại trưởng lão. Trước lúc này, hắn nhưng mà thề thành khẩn nói cho Bình Nam Hầu. Nói Lăng Vân không thể nào là trúc chiếu thật sư. Để cho Bình Nam Hầu đuổi Lăng Vân. Có thể hiện tại, liền Kỳ Lâm cũng đồng ý Lăng Vân. Như vậy dưới so sánh. Để cho Bình Nam Hầu đuổi Lăng Vân. Có thể hiện tại. Liền Kỳ Lâm cũng đồng ý Lăng Vân. Như vậy dưới so sánh, không thể nghi ngờ lộ vẻ được hắn rất không ánh mắt. Kỳ Lân hiền chất, lúc đầu Lăng tiên sinh, lại là Kỳ thật sư người quen. Không thể nghi ngờ lộ vẻ được hắn rất không ánh mắt. Kỳ Lân hiền chất, lúc đầu Lăng tiên sinh, lại là Kỳ thật sư người quen. Thẩm Triệu Cơ kinh ngạc không thôi. Đúng là như vậy, Chu Kỳ Lân nói. Hầu ra, ta có thể bảo đảm, Lăng tiên sinh không chỉ là trúc chiếu thật sư, Thẩm Triệu Cơ kinh ngạc không thôi. Đúng là như vậy, Chu Kỳ Lân nói, hầu ra, ta có thể bảo đảm, Lăng tiên sinh không chỉ là trúc chiếu thật sư, lại đan đạo thành tựu cực cao, quận chúa độc ta bó tay, nhưng Lăng tiên sinh có lẽ có biện pháp, lời này để cho Thẩm Triệu Cơ lại là kích động. Lại đan đạo thành tựu cực cao. Quận chúa độc ta bó tay. Nhưng Lăng tiên sinh có lẽ có biện pháp. Lời này để cho Thẩm Triệu Cơ lại là kích động. Lăng tiên sinh mới vừa rồi trầm mỗ đối với tiên sinh có nhiều lạnh nhạt. Mong rằng tiên sinh tha thứ. Lăng tiên sinh mới vừa rồi trầm mỗ đối với tiên sinh có nhiều lạnh nhạt. Mong rằng tiên sinh tha thứ. Thẩm Triệu Cơ đối với Lăng Vân thái độ đại biến, lộ vẻ được vô cùng coi trọng và tôn kính. Hắn cả đời này, Thẩm Triệu Cơ đối với Lăng Vân thái độ đại biến, lộ vẻ được vô cùng coi trọng và tôn kính. Hắn cả đời này, đối với võ đạo không có hứng thú gì, cộng thêm địa vị hắn cao. Những người khác dùng địa vị vậy đè không được hắn, cho nên,